Ánh sao lấp lánh, trọng sinh ảnh hậu đệ nhất. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Phi ngồi trong văn phòng nhìn màn hình máy tính trước mặt. Đối mặt với tiêu đề đỏ rực, trong mắt lạnh lẽo chợt lóe lên. Phân phó nói, nhanh mở máy tính tìm kiếm tên của cô. Xảy ra chuyện gì? An Đoá nghe theo lời cầm lấy laptop bên cạnh mở ra. Nhanh chóng tìm kiếm tên của mình. Giây tiếp theo, tên của cô liên tiếp được truy cập nhiều tới nỗi như muốn nổ tung. Liếc mắt một cái đảo qua tin tìm kiếm nào đó. Hai mắt cô híp lại bỗng dưng nhảy dựng. Ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Vừa mới dứt lời, khóe môi cô lại nhếch lên. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Đáp án rõ ràng như vậy đủ để nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì. An Đoá, cô, người này ở đâu không biết ác ý ở trên mạng bôi đen cô. Hơn nữa bút danh của đối phương còn rất lớn. Viết như thế này quả nhiên không muốn để lối thoát cho diễn viên tuyến 18 như cô. Làm như vậy chẳng phải trực tiếp đẩy cô vào chỗ chết sao? Tin tức nội bộ quan trọng. Bộ phim Chiến Đông Phong sắp bắt đầu quay. Diễn viên thủ vai Minh Hoàn đi cửa sau. Tin nóng đoàn phim cảm kích nhân sĩ. Diễn viên đóng vai nhân vật Minh Hoàn lai lịch không rõ. Bật mí bối cảnh An Đoá. 1. Bình Hoa. Không biết ca hát cũng như diễn xuất. Vì sao đoàn làm phim Chiến Đông Phong lại chọn một diễn viên tuyến 18 đảm nhận vai quan trọng? Trong đó có ẩn tình hay không? Từ vừa tìm kiếm được trên Internet lên tiếp đứng đầu bảng danh sách từ khóa tin tức mới nhất. Kèm với dòng tin màu đỏ lập lòe đứng đầu. Một diễn viên tuyến 18 vô danh giở chiêu trò để lấy vai Minh Hoàn. Trong phút chốc An Đoá đột nhiên nắm điện thoại. Hàm răng gắt gao cắn môi vì căng thẳng. Trong mắt tưởng chừng phun ra lửa. Nhỏ bé vô danh thì cô nhận. Nhưng mà, Bình Hoa, giữa môi cô tràn ra nụ cười lạnh. Thấy rồi chứ, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến âm thanh lạnh đến dọa người của Phượng Phi. Cô mau đăng nhập vào Weibo. An Đoá thở sâu. Phượng Phi động tác chỉ huy click mở Weibo. Cô mấy trăm năm chỉ có 3 cái bài đăng nhỏ. Giao diện Weibo lúc này đã cập nhật hàng trăm vạn tin tức. Ban đầu chỉ có mấy trăm fan một cái vọt lên mấy trăm ngàn fan. Hơn nữa còn đang có xu tăng lên. Nhưng đáng buồn là An Đoá không thấy được một lời nói nào tốt cả. Có lẽ là có, nhưng đã nhanh chóng bị những bình luận khác mạnh mẽ dìm xuống. Phượng Phi nói, cô nhanh xem mục nóng nhất có mấy chục nghìn tương tác đi. An Đoá làm theo click mở xem mục nóng nhất Weibo. Vừa mới nhấp vào đã có một tiêu đề đỏ rực cực lớn thu hút sự chú ý của cô. Quả quýt đỏ, Chiến Đông Phong chọn một. Bình Hoa, hóa thân thành Minh Hoàn. Lâu chủ của bài viết sử dụng lời lẽ câu từ có phần hàm hồ không rõ ràng. Chuyện là người này hôm qua đi ngoài đường nghe được tin tức đã chọn được người diễn vai Minh Hoàn. Mà tên diễn viên này chưa từng nghe nói qua. Lâu chủ liền về nhà tìm kiếm tin tức một chút. Phát hiện đây là nghệ sĩ không có danh tiếng. Chưa kể tới trước kia chưa từng sở hữu tác phẩm điện ảnh nào. Chủ yếu là quay chụp cho các tạp chí. Không hiểu sao biểu cảm lại quá cứng nhắc. Chỉ có duy nhất 2 MV nhưng diễn xuất cứ đơ như pho tượng. Có thể nói trừ bỏ khuôn mặt xinh đẹp ra thì chẳng có gì nổi bật. Lâu chủ tức khắc liền nổi giận. Những người cùng thế hệ với cô ta hầu như đều biết tới tác phẩm Chiến Đông Phong. Có rất nhiều người có tiền chờ mong bộ phim này. Tóm lại từ đầu năm nghe nói tiểu thuyết sẽ cải biên chuyển thể thành phim khiến lâu chủ vẫn luôn mắt trông chờ. Ngờ đâu kết quả lại ra như thế này. Nữ thần Minh Hoàn cũng chỉ được một nghệ sĩ vô danh nhỏ bé đảm nhiệm sao? Lâu chủ nháy mắt liền không cam lòng. Vốn cho rằng đạo diễn Vương tự mình quyết định vai diễn. Không chọn mấy diễn viên nổi tiếng đảm nhận Minh Hoàn nhưng ít ra cũng phải chọn người có kỹ năng diễn xuất tốt chứ. Hiện tại đề, Bình Hoa, này diễn là có ý tứ gì? Nói tóm lại, Đạo diễn Vương, cầu mong ngài có thể đừng để mẩu cứt chuột này làm dơ nồi nước sạch. Đừng làm cho Bình Hoa hủy hoại hình tượng nữ thần trong lòng chúng tôi. Cuối cùng chốt hạ một câu, nếu không đổi người diễn, tôi không bao giờ xem bộ phim này. Rùa đen chậm rãi bỏ. Điều lâu chủ nói là sự thật. Nữ thần Minh Hoàn nhà tôi phải bị nghệ sĩ vô danh làm bẩn. Không có diễn viên tốt sao? Mẹ nó, nghệ sĩ vô danh kia dựa vào cái gì mà diễn Minh Hoàn? Đây không có nội tình gì đi. Như một chỉ, ha ha, lầu trên không thấy lâu chủ nói. Tin nóng lời nói hàm hồ thật không rõ ràng. Nghệ sĩ vô danh nhỏ bé này gương mặt lớn lên không tồi. Rõ ràng như vậy bạn không cảm thấy sao? Ha ha cười, đậu má, trả nữ thần lại cho tôi. Tôi không cần, Bình Hoa, này vấy bẩn, nửa đêm muốn ăn đường. Không có khả năng đi. Lâu chủ có thể nhầm lẫn không? Đạo diễn Vương trong giới danh tiếng không tồi. Không giống như là loại người làm ra sự tình này. Hơn nữa, không phải cuộc họp báo trước đạo diễn Vương còn nói mỗi nhân vật đều thích hợp nhất. Cái dĩa nhỏ, để, Bình Hoa, đóng mà nói là thích hợp. Tôi cũng là say, kiên quyết không tiếp thu chuyện nữ thần Minh Hoàn bị Bình Hoa làm bẩn. Cứng rắn yêu cầu đạo diễn Vương đổi người. Nếu không tôi sẽ không xem phim này. Tìm, Bình Hoa, làm bẩn nữ thần của tôi. Còn không bằng tôi ôm sách chậm rãi gặm. Sữa chua sữa bò. Lâu chủ xác định tin tức kia sao? Tôi là từ bài viết của. Ta phải gả cho nữ thần Minh Hoàn. Lan tới đây. Mấy ngày hôm trước cô còn tự hồ nói cái. Bình Hoa. Đi thử vai. Nhưng sau kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn. Ta phải gả cho nữ thần Minh Hoàn. Mấy ngày nay còn chưa lên tiếng giải thích. Lâu chủ thật sự xác định diễn viên kia đã là Bình Hoa, quả quýt đỏ, lâu chủ ở chỗ này. Nếu các người không tin lời nói của tôi cứ việc đi tìm hiểu. Tra ra được lý lịch đời tư của Bình Hoa, này, ha ha, đến lúc đó các người liền biết sao lại thế này. MV phụ thượng liên kết, An Đoá nắm con chuột sau đó liên tiếp click mở. Cùng với một cái video xuất hiện bông hoa cúc nhỏ. Màn hình dần chuyển đen rồi mới chậm rãi mở ra cảnh tượng trong MV. Cảnh tượng MV u ám. Bóng dáng một thân váy hồng có chút diễm tục theo màn ảnh xuất hiện. Sau đó chậm rãi di chuyển hướng tới mặt An Đoá. Mắt hoa đào sương mù xinh đẹp. Khóe môi cong lên. Động tác thay đổi. Cốt truyện biểu tình biến hóa theo âm nhạc. An Đoá nhìn chằm chằm máy tính. Trong lòng nắm chắc lại một lượt buông xuống. Cô không thể không thừa nhận. Người ngoài nhìn sơ qua cũng có thể nhìn ra cô biểu hiện ra ngoài vô cùng không tự nhiên cùng cứng nhắc. Cảnh tình không dung nhập bởi vậy dù có xinh đẹp cũng chỉ là. Bình Hoa, trời lại mưa, đã tra ra. Một vạn từ không kịp phun ra đều không thể hình dung được tâm tình của tôi ở hiện tại. Cuối cùng chốt lại một câu. Không đổi người diễn kiên quyết bỏ phim. Tôi bên này trời trong xanh. Lầu trên. Một. Không cần. Bình Hoa. Không đổi người diễn quyết bỏ phim. Bảo bối bối. Một. Không cần. Bình Hoa. Không đổi diễn viên bỏ phim. Từ ban đầu các loại tin nóng không kịp tung ra đến cuối cùng lại biến thành. Một. Hai liên tiếp nhau. Các loại bỏ xem. Thế nhưng mấy bài kiểu này không dưới ngàn like, mà cũng vì thế thuận lợi đưa cô bước lên đầu bảng Hot Search Weibo. Kỹ thuật diễn xuất của Bình Hoa, An Đoá, cô xem những thứ này mà giữa mày không khỏi hung hăng nhảy dựng. Xem xong từ đầu tới đuôi nắm chặt di động có chút gian nan ổn lại lạnh giọng nói. Nước đi này thật đúng là không có đường lui, dìm cô xuống như vậy. Hiển nhiên là muốn hoàn toàn đi ra khỏi đoàn phim chiếm Đông Phong. Tới lúc đó cái mác, Bình Hoa, được công nhận, chỉ sợ về sau muốn chứng minh kỹ thuật diễn không tồi cũng không có đoàn làm phim nào muốn nhận cô. Cách chương.